Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3969. Chương 3969. Sau cùng dung hợp. Cổ pháp viện lạc, trận pháp mở ra, nhất tầng ánh sáng mông lung mang đem toàn bộ viện lạc đều bao phủ ở bên trong, cơ hồ ngăn cách ngoại giới hết thảy. Tại toàn bộ Tử Tiêu cung, Cổ Nguyên ở lại khu nhà nhỏ này nhìn qua không thế nào thu hút. Nhưng nếu bàn về trận pháp, tại toàn bộ Tử Tiêu cung tuyệt đối xếp tại trước ba. Đoán chừng cũng liền so hộ tông đại trận hơi kém một số. Nơi này trận pháp mở ra, cơ hồ có thể nói bên trong vô luận xảy ra chuyện gì động tĩnh, ngoại giới sẽ không biết. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, có lẽ bây giờ Bạch Vũ Triết đã so Cổ Nguyên càng thêm toàn diện. Nhưng là hắn cũng không có khả năng đem chỗ ở của mình bố trí một tòa siêu cấp đại trận đến. Đầu tiên là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tông môn tông chủ và cái khác cao tầng mặt mũi. Thứ hai là hắn cũng căn bản không có nhiều như vậy cao đẳng vật liệu. Lại có, bực này trận pháp cũng phải cần quanh năm suốt tháng không ngừng gia cố mới có thể đạt tới. Rất nhiều thứ không thể một lần là xong. Trận pháp cũng giống như vậy. Bạch Vũ Triết đã tiến vào Cổ Nguyên bình thường luyện đan thất bên trong, mà chính Cổ Nguyên thì là canh giữ ở bên ngoài. Đây quả thực là tu hú chiếm tổ chim khách. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày biển tam tôn đỉnh, trong đó một tôn bên ngoài hình thượng yếu lược hơi lớn hơn một chút, nhìn qua cũng càng thêm cổ phác bá khí, tản ra từng đợt mênh mông khí tức. Mặt khác hai tôn đỉnh khí tức tương đối mà nói liền muốn kém quá nhiều. Cái này hai tôn đều là không gian chi đỉnh, một cái là thật lâu trước đó hắn liền đã đạt được không gian co vào, cơ bản cũng coi là tác dụng nhỏ nhất kia một tôn. Một vị khác dĩ nhiên chính là hắn vừa mới đạt được không lâu không gian xuyên toa. Đối với bảo mệnh đến nói, nên tính là tác dụng lớn nhất. Bạch Vũ Triết mới vừa rồi cùng Cổ Nguyên cùng một chỗ thử qua, suy đoán ra một lần xuyên qua hẳn là có thể đạt tới ngàn dặm chi phối khoảng cách. Đối với cường giả chân chính đến nói, bực này khoảng cách cũng là không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng mấu chốt là, ngàn dặm khoảng cách, trừ chí tôn bên ngoài, đã không có người có thể cảm ứng được xa như vậy. Đương nhiên, tại phát động trước đó cũng là cần một chút thời gian. Không phải cái này không gian xuyên toa cũng thực tế quá vô địch. Về phần dung hợp sau đó sẽ là bộ dáng gì, trước mắt còn không biết. Bạch Vũ Triết tận lực bình phục lại tâm tình của mình, sau đó thao túng trước người tam tôn đỉnh, cho dù là đặt vào bất động thời điểm, đều có thể minh xác cảm nhận được ba cái này ở giữa lẫn nhau lực hấp dẫn. Bọn họ bản thân liền là một thể, dù là bị tách ra vô tận tuế nguyệt, bọn họ cũng y nguyên vẫn là đồng nguyên. Lúc này ở Bạch Vũ Triết thao túng phía dưới, ba nhanh chóng tới gần, dán vào cùng một chỗ, ở giữa chủ đỉnh bất động, mặt khác hai tôn đỉnh lại bắt đầu nhanh chóng vây quanh nó xoay tròn. Ngay sau đó, giữa bọn chúng ma sát bắt đầu diễn sinh ra từng đợt mông lung không gian chi lực, đem toàn bộ luyện đan thất đều bao phủ ở bên trong. Bạch Vũ Triết lúc này cảm giác mình tựa như đi vào một địa phương khác giống như, tại một cái không hiểu không gian bên trong. Bất quá, hắn y nguyên có thể cảm nhận được tự thân cùng Cửu Long đỉnh tồn tại. Y nguyên khống chế kia tam tôn đỉnh đang tiến hành không ngừng dung hợp. Cuối cùng này hai tôn đỉnh dung hợp, quá trình cùng trước đó rõ ràng là có rất lớn khác biệt. Đó cũng không phải không gian chi đỉnh tương đối đặc thù. Muốn nói đặc thù, khả năng thời gian chi đỉnh càng sâu một số. Nguyên nhân lớn nhất chính là lại dung hợp cái này hai tôn không gian chi đỉnh sau đó, Cửu Long đỉnh sẽ nghênh đón lột xác cuối cùng. Tại kia đặc thù không gian bên trong, Bạch Vũ Triết tựa hồ có thể nghe được đến từ viễn cổ tiếng long ngâm. Như có như không, rất nhỏ,